Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2754. Đệ 2754 chương. Cái này nổi ta nhưng không bối. Nhân tộc bên này người nhìn thấy Đại Ma Vương hành động không khỏi tâm ấm hạ. Nguyên lai nàng đi vào doanh địa lúc sau còn làm loại chuyện này. Đương nhiên, bọn họ đối đột nhiên toát ra tới độc trùng độc vật chuyện này. Trong lòng càng nhiều vẫn là hoài nghi là Đại Ma Vương là mần y nhìn hải tộc cùng hồn tộc bị độc. Trùng độc vật lăn lộn đến gà bay chó sổ bộ dáng. Nhân tộc này phương người một đám đều ám sảng không thôi. Đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến. Một người hồn tộc người bị độc trùng bò mãn toàn thân cắn chung. Thực mau xanh cả mặt một bộ thống khổ lại muốn tắt thở bộ dáng. Hắn hơi thở dần dần uể oải tiêu tán. Ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn chết đi khi. Thiên địa chi gian tự nhiên pháp tắc cấm chế dao động hạ. Một bó quang mang dừng ở hắn trên người. Thực mau, nguyên bản chúng độc muốn chết hồn tộc sinh mệnh lực khôi phục lại đây. Nhưng là trên mặt màu xanh lá dấu hiệu lại không có chậm lại. Thuyết minh pháp tắc chỉ là không cho phép hắn chết, nhưng lại không giải trừ hắn trên người độc tố. Hắn toàn thân co rút nằm trên mặt đất lăn lộn. Cái loại này thống khổ bộ dáng làm bên cạnh hồn tộc nhóm trong lòng phát lạnh. Nhân tộc này phương lại không có bất luận cái gì đồng tình. Bởi vì chúng độc tên này hồn tộc bọn họ đã nhận ra tới. Đã từng mang binh tàn sát rất nhân tộc mấy cái bình thường bá tánh thôn trang. Thuộc về phi thường phát dồ tồn tại. Thấy tên này hồn tộc thống khổ bộ dáng. Hải tộc cùng hồn tộc người đều có loại nói không nên lời sờn tóc gáy cảm giác. Pháp tắc sẽ không làm cho bọn họ ở phụ cận bởi vì bản thổ độc trùng độc vật công kích mà chết. Nhưng là lại sẽ làm bọn họ thừa nhận cái loại này chúng độc thống khổ. Còn có so này càng chứng đau sự tình sao? Vì thế hồn tộc cùng hải tộc người lực chú ý đều đồng thời nhìn thẳng Ngu Thanh Thiền trong tay cái. Trai, chỉ cần có cái loại này thuốc bột, bọn họ là có thể không hề bị độc trùng độc vật đánh bất ngờ cùng quấy dây. Ngu Thanh Thiền lại đem này thu lên. Ta đã thực cho các người mặt mũi giải thích xong rồi. Không có việc gì ta muốn đi ngủ, nói xong liền muốn xoay người. Lại bị hồn tộc cùng hải tộc người đồng thời ra tiếng gọi lại. Chậm đã, từ từ. Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay lộ ra vài phần không kiên nhẫn biểu tình. Các ngươi sự tình như thế nào nhiều như vậy? Còn muốn làm gì? Hải tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhất một người anh tuấn nam tử hít sâu một hơi. Nhịn xuống muốn đem Đại Ma Vương giết chết xúc động. Trên mặt bài trừ một nụ cười khổ. Ngu tiểu thư, ngươi trên tay thuốc bột có thể bán điểm cho chúng ta sao? Hồn tộc người cũng vừa lúc muốn hỏi cái này. Bởi vậy nhìn chằm chằm vào Ngu Thanh Thiền không có lại mở miệng. Không thể, Ngu Thanh Thiền quả quyết lắc đầu. Ngoặc kép, hải tộc cùng hồn tộc người một nghẹn. Lại muốn giết chết nàng làm sao bây giờ? Vì cái gì? Hải tộc tên kia cường giả bốn phía có một vòng phòng hộ thuẫn đem độc trùng độc vật chắn bên ngoài. Nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Một khi linh lực tiêu hao quá độ, cuối cùng vẫn là phải bị độc trùng cùng độc vật cắn chung. Bởi vì các ngươi nghi ngờ ta, ta nếu là đem thuốc bột bán cho các ngươi không phải càng muốn hoài nghi đây là ta làm ra tới đánh bất ngờ các ngươi độc trùng. Sau đó hoài nghi ta là vì muốn bán thuốc bột cho các ngươi. Cái này nổi ta nhưng không bối, Ngu Thanh Thiền xinh đẹp tươi đẹp trên mặt toàn là vô tội chi sắc. Như là bị oan uổng giống nhau. Hừ hừ, tiểu dạng, đùa chết các ngươi. Hải tộc cùng hồn tộc thiếu chút nữa không bị nàng biểu hiện ra ngoài vô tội tiểu bộ dáng khí hộc máu. Bọn họ hào tưởng nói này tuyệt đối chính là mục đích của ngươi. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ trang vô tội. Hải tộc tên này anh tuấn nam tử thấy không ít tộc nhân đều bị độc trùng độc vật cắn chung cũng. Chúng độc, trị liệu sư nhóm vội đến xoay quanh giống như cũng không nhiều lắm tác dụng. Nghĩ nghĩ nhìn Ngu Thanh Thiền nói, nghi ngờ ngươi chính là hồn tộc, chúng ta phía trước nhưng chưa nói cái gì nghi ngờ ngươi nói đâu. Hết chương.